Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 100, chương 03, Konoha viện quân. Temari bởi vì Naruto trở về nguyên nhân, quyết định ở Konoha nấn ná mấy ngày. Đương nhiên Temari cùng hy vọng đi thời điểm Naruto có thể tiễn nàng đoạn đường. Dù sao Naruto phi lôi thần chi thuật có thể tùy ý đến trên biên cảnh. Đương nhiên Temari càng muốn và Naruto có cùng nhiều đơn độc thời gian chung đụng. Răng rắc, một tiếng, Temari đang muốn giơ tay lên bên chén trà thời điểm. Trên chén trà xuất hiện vết rách, mặc dù không là rất tin tưởng việc này, thế nhưng bây giờ cảm giác có điểm tâm thần không yên cảm giác. Temari nhìn ngoài cửa sổ bay loạn chim nhỏ nói rằng, Naruto lúc này đi vào phòng, nhìn Temari nghiêm túc nói ra, Temari, Gaara đã xảy ra chuyện, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức xuất phát, Gaara xảy ra chuyện gì chuyện, Temari cả kinh nói rằng, Akatsuki nhân tập kích xa nhẫn thôn, trói đi Gaara, hiện nay biết đến tình huống chính là chỗ này chút. Naruto nói đơn giản xong sau, có hướng về phía từ bên trong phòng đi ra bạch nói ra. Làm không tốt trị liệu người bị thương chuẩn bị, còn có mang tốt thuốc giải độc, chúng ta biết dùng bên trên. Ta biết rồi, điểm trắng đầu đáp, chúng ta một hồi ở cửa chính thấy. Nói Naruto rồi rời đi, hắn muốn đi cùng Hinata các nàng nói một tiếng. Naruto ở Ichikarumi sợi cửa tìm được rồi đang muốn ăn đồ hồng. Anko cùng Hinata, còn có hồng nhóm này Kiba cùng Shino. Naruto chỉ là nói đơn giản một tiếng. Hinata, hồng nghỉ. Anko, ta và Bạch một hồi muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên hôm nay các người chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ăn cơm tối. Ta biết rồi. Naruto, trên đường phải cẩn thận a. Hinata khéo léo nói rằng, Hồng cùng Anko làm thượng nhẫn không có hỏi nhiều. Hồng chỉ là đơn giản dặn dò, trên đường tiểu tâm a. Tuy là đơn giản thế nhưng quan tâm tình giật vô ngôn biểu. Naruto, cẩn thận một chút a. Cũng không nên thụ thương a. Anko còn là lớn như vậy đỉnh đạc, nhưng tương tự bao hàm quan tâm ý. Yên tâm đi, ta đây đi trước. Naruto nói xong, rồi hướng Kiba cùng Shino gật đầu về sau liền san shin no jutsu ly khai. Konoha thôn cửa chính, Sunet cùng Shizune, còn có chạy tới Jiraiya đều đã chờ ở này bên trong. Đương nhiên còn có đợi lên đường Kakashi, Sasuke, Sakura cùng với Temari cùng Bạch. Naruto vừa xuất hiện, Sunet liền nói ra, được rồi, người đến đông đủ, ta muốn nói là, lần này đối mặt đối thủ không giống với, cho nên mọi người phải cẩn thận. Không sai, thành viên của cái tổ chức kia đều là một ít rất nguy hiểm. Từng cái thôn phản bội đào nhẫn giả, nhất là Naruto ngươi, lúc này bọn họ có thể sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người của ngươi. Jiraiya đều lo lắng nói. Naruto đến bất dĩ vi nhiên nói ra, tạm thời sẽ không, hành động của bọn họ vừa mới bắt đầu, sẽ không tới trêu chọc ta. Sunet cùng Jiraiya ngẫm nghĩ một cái dưới, cũng phỏng chừng đến hiện tại Akatsuki còn sẽ không tới trêu chọc Naruto, cái này lệnh bọn họ hết sức kiêng kỵ đối thủ. Vì vậy Sunet liền nói ra, vậy lên đường đi. Được rồi, đều dựa vào qua đây. Ta trước mang bọn ngươi đi biên cảnh, như vậy có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian. Naruto nói rằng, Kakashi bọn người vây quanh ở Naruto bên người. Naruto trực tiếp dùng tinh thần lực đem mình các loại, chờ, 6 người trực tiếp bao vây lại. Dùng phi lôi thần chi thuật thuấn di đạo hỏa quốc cùng phong quốc trên biên cảnh. Ở trên biên cảnh hơi sự tình điều chỉnh sau đó, cái này tạm thời từ 3 gã ảnh cấp cùng 3 gã thượng nhẫn tạo thành lâm thời tiểu đội liền lại xuất. Phát, Sunet, lần này là không phải phái đi ra ngoài tiểu đội thực lực có điểm mạnh hơn phân, Jiraiya đột nhiên ý. Tứ nói một vấn đề, liền nói. Sunet kỳ quái nhìn Jiraiya liếc mắt nói ra. Có không? Không có sao. Jiraiya có điểm nhức đầu nhìn Sunet. Tiếp tục nói ra. Naruto trước không nói. Sasuke thực lực bây giờ đã bước qua ảnh cấp. Kakashi tuy là hiện tại so với Sasuke hơi yếu một chút. Thế nhưng sử dụng Sharingan nói. Đó cũng là tiến nhập ảnh cấp phạm trù. Bạch cái tiểu cô nương kia tuy là mấy năm nay một mực chữa thương tiểu đội, nhưng chân chính đánh nhau thực lực đã ở tinh anh thượng nhẫn trình độ A. Còn ngươi nữa đệ tử Sakura, ta xem cũng đến rồi thượng nhẫn trình độ. Còn như Naruto chính là cái kia vị hôn thê cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Cuối cùng còn như Naruto, nhìn không thấu phải. Sunet cười hỏi, lẽ nào ngươi xem xuyên thấu qua sao? Jiraiya vẻ mặt biểu tình kỳ quái. Sunet gật đầu, nhàn nhạt nói ra, trước đây cảm giác ta và Naruto nếu là còn có đánh cuộc lời nói. Bây giờ Naruto cũng có thể miểu sát ta. Tuy là giọng nói rất bình thản, nhưng ở giữa vẫn là tràn đầy tự hào. Jiraiya cả kinh, nói ra, thực sự đạo loại trình độ đó rồi sao? Chắc là, Sunet dừng một chút, nói ra, cái loại cảm giác này ta chỉ là ở da da ta trên người cảm nhận được quá. Ngay cả cái kia được xưng, bán thần, Salamander Hanzo trên người cũng không có. Phải không? Thật đúng là may mắn a. Jiraiya thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, may mắn, Sunet đột nhiên cảm thấy khinh thường nói. Sau đó nhìn Jiraiya tiếp tục nói, người biết Naruto đã từng cùng ta nói câu nào? Rõ ràng ân nói như vậy, cái này trên thế giới ngoại trừ ta để ý một bộ phận kia nhóm người bên ngoài. Những thứ khác với ta mà nói liền như cùng nóc giống nhau. Mạt sát ta một điểm phụ tội cảm cũng không có, tuy là ta không biết cái này, NPC, rốt cuộc là ý gì. Nhưng ta cảm giác Naruto là thật có thể làm đến. Ai coi như là đến rồi hiện tại. Còn có người ôm ảo tưởng. Quên đi, ta đi lấy tài liệu. Jiraiya chế giễu ta sau đó liền hướng phía trong thôn đi. Sunet không lọt dấu vết đập chết liếc mắt chỗ tối, cũng chuyển lên đi trở về. Nàng nhưng là có rất nhiều công tác muốn đi làm đâu. Vừa đi Sunet vừa nghĩ, lúc nào đem vị trí nhường lại, chính mình xong đi thống khoái uống rượu cùng đánh bạc a. Dường như Naruto nơi đó còn có thật nhiều tiền đâu. Suy nghĩ một chút, Sunet lộ ra kỳ quái nụ cười. Người qua đường chứng kiến về sau liền cảm thấy đệ ngũ Hokage đại nhân tựa hồ đang tính toán cái gì. Hắt xì, Naruto lúc này ngồi ở to lớn quỷ lang trên người. Hắt xì hơi một cái. Nói ra, người nào ở nhắc tới ta à? Không sai, chính là quỷ lang. Cái này có thể sánh bằng vào lúc đó gọi tới quỷ lang thể tích lớn sinh ra. Mỗi cái quỷ lang rộng lớn lưng ngồi 3-4 người không hề có một chút vấn đề. Cho nên Naruto trực tiếp triệu hồi ra 3 con quỷ lang đi ra làm tọa kỵ. Bị cảm sao? Bạch sờ sờ Naruto cái chán. Nói ra, không có a. Naruto tinh tế tính toán. Nói ra, không phải bị cảm. Ta hiểu rõ người đang ở tính kế tiền của ta. Muốn cầm đi thật tốt đổ mấy bả. Naruto mặc dù không có nói xong, nhưng Bạch nhưng là biết Naruto nói tới ai. Cũng không nói chuyện, chỉ là che miệng ha ha nở nụ cười. Nhưng lúc này Temari tâm tư hoàn toàn không ở nơi này mặt trên. Nàng đang lo lắng đệ đệ của mình Gaara. Còn có Kankuro, địch nhân cường đại như vậy làm Kankuro sẽ không để mặc cho địch nhân đem Gaara bắt đi. Nhất định trở về truy kích. Lúc này Naruto vỗ Temari tay nhỏ bé nói ra. Yên tâm đi, cũng sẽ không có chuyện. Tuy là Naruto không xác định có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn, nhưng nếu là chỉ là chúng độc vậy không có vấn đề gì. Dù sao nơi này có 2 vị ưu tú chữa thương ninja. Sakura trước không cần phải nói. Bạch nhưng là đem Sunet chữa thương kỹ thuật học cái 10/10. Ta chính là có chút lo lắng. Temari vội vàng nói. Không sao, dựa theo quỷ lang tốc độ, hết thảy chạng vạng là có thể đến. Naruto đánh giá một chút nói rằng, Naruto nhìn lo lắng Temari, trong lòng không đành lòng trực tiếp cho quỷ lang hạ hết tốc lực tiến về phía trước mệnh lệnh. Làm quỷ lang nhóm ở nơi này Naruto đoàn người rất nhanh tiến lên thời điểm. Đội lục soát đã tìm được bị thương Kankuro, cũng nhanh chóng đưa về làng chữa trị khẩn cấp. Đây là trúng độc, một gã xa nhẫn chữa thương ninja sau khi kiểm tra nói rằng. Một gã khác chữa thương ninja lập tức hướng về phía cũng một bên. Hô, nhanh lên một chút chuẩn bị thuốc giải độc. Chúng độc hôn mê Kankuro vẫn còn ở đứt quảng nói ra. Gaara ta tới lo, tình hình hết sức nguy hiểm. Một phen trị liệu sau đó, Kankuro từ từ tỉnh táo lại. Hư nhược nói ra, Baki, nhưng theo tới thống khổ to lớn để Kankuro trong chốc lát nói không ra lời. Không muốn nói chuyện lớn tiếng, sẽ ảnh hưởng thân thể, Baki nói đến đây lúc. Liền nghe được Kankuro gián đoạn nói ra là, vâng, đúng, Akatsuna no Sasori, Baki sau khi nghe xong, cực độ khiếp sợ, nói ra, phải không, thì ra là thế à. Baki đại nhân, nhân viên bên cạnh nhìn Baki, cảm thấy sự tình dường như rất nghiêm trọng bộ dạng, xem ra, chỉ có thể cùng bọn họ thương lượng sao, nghĩ tới đây. Baki trực tiếp đi ra phòng trị liệu, nếu là hắn đã trở về, như vậy tin tức này liền đi thông báo xa nhẫn thôn hai vị đại nhân vật. Là ai? Phòng trị liệu bát bên ngoài trị thủ nhân, đột nhiên chứng kiến một nam một nữ hai vị lão nhân đi từ từ qua đây. Liền kỳ quái nói rằng, từ trong cửa đi ra chữa thương ninja, chứng kiến hai người nhớ lại một cái lập tức nói ra. Hai vị này là Chiyo bà cùng Ebizo công công a. Không thể nào, bọn họ không phải đã sớm ẩn lui rồi sao? Chứng kiến hai người đã đi tới, lập tức cung kính nhường đường. Xin đợi đã lâu, chứng kiến Chiyo bà cùng hải lão tàng công công đến. Baki lập tức nói rằng, gì đứa bé này ta nhớ được là, hải lão tàng nhìn Kankuro nói rằng, hắn là Kankuro. Hiện nhâm phong ảnh đại nhân Kaka, Baki giải thích. Chiyo bà cẩn thận kiểm tra rồi Kankuro tình huống. Tra xét chữa thương ban trị liệu ghi lại. Hòa đa lần thí nghiệm thuốc giải độc không có kết quả phía sau nói ra. Sasori xem ra là lớn lên không ít a. Rõ ràng có thể tùy thời lấy tính mạng của hắn. Vẫn là buông tha để cho tự sinh tự diệt. Xem ra chỉ có Konoha Senju công chúa có thể trị liệu Kankuro. Nhưng là trước không nói từ Konoha đến nơi đây được 3 ngày thời gian. Vị kia hiện tại đã kế nhiệm Hokage vị. Ly khai làng cũng là chuyện rất phiền phức a. Baki nói rằng, quên đi, ngược lại ta cũng không thích cái kia ốc sen tiểu thư. Liền muốn xem Kankuro có thể hay không chính mình vượt qua được. Chiyo nói rằng, lúc này chở Naruto đoàn người quỷ lang đã tới xa nhẫn thôn cửa. Kakashi từ phía trên nhảy xuống nói ra, cho các ngươi đợi lâu. Tốc độ của các ngươi thật đúng là nhanh a. Temari đại nhân cũng tới. Đường trước xa nhẫn nói rằng, liền mang theo 6 người hướng bên trong chạy đi. Cái gì? Kankuro cũng chiến bại. Temari không dám tin tưởng nói. Tên này xa nhẫn nói ra, Kazekich đại nhân bị địch nhân bắt đi sau đó, Kankuro đại nhân liền đuổi theo, nhưng ở đối địch chiến bên trong không phải tân trúng độc. Đến nay còn chưa tìm được phương pháp giải độc, tại dạng này xuống phía dưới liền, mặc dù không có nói xong. Nhưng mọi người đều biết kết quả là dạng gì. Bạch, Sakura, các ngươi đi xem một chút đi. Naruto lúc này ở phía sau nói rằng, vì vậy đoàn người tăng nhanh bước tiến. Kankuro, Temari vừa kêu liền chạy vào trị liệu ba thất. Bạch cùng Sakura cũng cùng nhau chạy vào. Naruto, Sasuke cùng Kakashi thì lưu tại cửa. Lúc này nếu giúp không được gì vậy cũng không nên đi vào làm loạn thêm. đứng ở phòng trị liệu bên trong Chiyo bà bà thật không may thấy được vừa vặn xuất hiện tại cửa. Kakashi, liền hung hăng nói ra. Konoha nhanh trắng, nói xong hô một tiếng, ghê tởm, liền hướng phía Kakashi xông tới. Trong miệng còn hô, làm xong giác ngộ a. Ngoặc kép, Kakashi sửng sốt, Naruto cùng Sasuke cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Thình thịch, một tiếng, Naruto một tay chặn Chiyo công kích, mà Sasuke đã đem thảo chí kiếm gác ở Chiyo trên cổ. Naruto cười ha hả nói ra, ha hả, loại này nghênh tiếp viện quân phương thức, thật đúng là hiếm thấy a. P.S. Chết tiệt bị cúp điện, quên giữ, chương này chỉ có thể viết lại, cho nên chậm, hướng mọi người thứ lỗi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.